mới có thể hiểu được thần thông áo nghĩa của tộc ta. Trong cơ thể tiểu thi, vốn là có huyết thống tộc ta, cùng ngươi nghĩ cũng không giống nhau. Huyền Minh kia rầm rì hai tiếng, quyệt miệng không kiên nhẫn giải thích. Thạch Nham bị dọa nhảy dựng, thét to, người có thể nhìn thấu tâm ý của ta. Nào có cái gì khó? Huyền Minh không thèm để ý hừ hừ, ngươi lại chưa dùng linh hồn chi lực che giấu, lấy cảnh giới của ta muốn biết ngươi nghĩ cái gì, cũng không cần cố ý phóng thích lực lượng, đó là dễ dàng. Huyền Minh lão nhân, ta không muốn tu luyện với người. Người thả ta đi đi, nơi này một chút ý tứ cũng không có. Tả Thi biểu môi, tỏ ra rất mất hứng, lớn tiếng hét lên. Ta đây là tốt cho ngươi. Huyền Minh trừng mắt nhìn, ngươi chưa đạt tới thông thần cảnh, hiện tại rời khỏi ta căn bản đừng nghĩ yên ổn sống sót. Không cho phép ngươi đi. Viêm Long, Huyết Liệt hai cường giả cái tộc, ở sau khi Huyền Minh xuất hiện cũng không dám nhiều lời, rất kính sợ. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi tới làm gì, ta cũng không muốn biết trên phần ngươi quen biết Tiểu Thi. Ngươi sớm cút đi một chút cho ta, lại đến quấy rầy Tiểu Thi tu luyện nữa, ta cho ngươi rốt cuộc đi không xong. Huyền Minh hừ một tiếng, phất tay, không kiên nhẫn nói, hai tên ngu ngốc các ngươi cũng đi. Một cổ năng lượng dồi dào, cuốn Viêm Long cùng Huyết Liệt, đem hai cường giả yêu tộc này trực tiếp thổi bay, ngay cả thần thức của Thạch Nham cũng không bắt giữ được. Thạch Nham còn chưa kịp trả lời, Huyền Minh kia lại nói, ngươi ở trên người Viêm Long, Huyết Liệt ngược lại là tiêu phí không ít tâm tư. Chẳng qua ngươi tóm lại là nhân tộc sớm muộn gì phải tiêu diệt, ngươi đừng tìm phiền toái cho yêu tộc chúng ta. Vừa dứt lời, Huyền Minh lại tùy ý phất phất tay. Thạch Nham nhất thời thấy bị vô số dòng nước chen đến, thân mình đột nhiên rung lên, cũng bị đem không biết đi nơi nào. Hắn đầu váng mắt hoa, chờ thật không dễ dàng ý thức tỉnh táo, mới phát hiện hắn đã đi vào nơi tụ tập Dương gia. Ở chỗ hồ nước bên cạnh Dương gia hờ hững đứng, sắc mặt Thạch Nham cực kỳ phức tạp, lần đầu tiên tràn ra cảm giác vô lực. Huyền Minh cấp 9 đỉnh phong, bày ra thực lực có thể nói thần tích, cách xa nhau mấy trăm dặm. Cũng không biết hắn lợi dụng lực lượng gì, chỉ vung tay lên như vậy, đã đem Thạch Nham trực tiếp đưa đến một khối này. Đột nhiên, Thạch Nham có loại lĩnh ngộ, cảm thấy động tĩnh của hắn ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm, tựa như đều bị Huyền Minh kia thấy ở trong mắt. Lão nhân này ẩn thân ở Hắc Thủy Đàm không ra, lại giống như có thể thấy tất cả xảy ra của Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Một đám người Vũ Nhu, Tào Thu Đạo, Lăng Minh, Văn Thi Mạc phát hiện hắn đã tới, bỗng nhiên từ các góc tụ tập lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Thạch Nham cười khổ, không dễ nhiều lời chuyện có liên quan Huyền Minh, cảm thấy nếu nói rõ tất cả có liên quan Huyền Minh, sẽ cho mọi người quá nhiều ám ảnh trong lòng. Chủ nhân, như thế nào rồi? Sắc mặt ngươi không quá dễ coi. Vũ Nhu chen lên, mắt đẹp lóe ra dị quang, thầm giật mình. Không có gì. Thạch Nham rất nhanh ổn định tâm thần, lạnh nhạt cười, nói, các ngươi mau chóng cố gắng, chỉ cần đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh. Ta giúp các ngươi mau chóng bước vào chân thần cảnh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây dại rồi, cảm thấy Thạch Nham có phải thần kinh thác loạn rồi hay không? Ta tìm được một thứ tốt. Thạch Nham cười cười nói, trong các ngươi, ai có nắm chắc bước vào thông thần tam trọng thiên cảnh? Lúc nói chuyện, hắn đem đan dược lệ tranh vanh luyện chế không ít kia lấy ra, người có tự tin, ta sẽ hỗ trợ cho đan dược thích hợp. Mắt bọn người Tào Thu Đạo đột nhiên sáng lên. Ta cảm thấy ta nhanh. Dịch Thiên Mạc do dự một chút, có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng còn kém một chút. Từ sau khi thiên địa xảy ra biến hóa, tốc độ lĩnh ngộ cảnh giới của chúng ta, tựa như đều có tăng trưởng. Vũ Nhu cũng hai mắt sáng lên nói. Thái Gia Gia đã đến thông thần đỉnh phong chi cảnh. Không cần bao lâu, có thể càng tiến thêm một bước. Thạch Nham tự tin nói. Đế Sơn hẳn là đã đạt tới cảnh giới chân thần. Hiện tại khẳng định đang củng cố cảnh giới. Ta sẽ mau chóng để cho lực lượng của mọi người tăng hẳn lên. Tào Thu Đạo, Tào Chi Lam, Phạm Hương Vân đều là sắc mặt dại ra. Tiểu Nham Tử, ngươi thực không nói bừa. Thạch Kiên trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên thanh âm run run hỏi. Thạch Nham mạnh mẽ gật đầu. Lúc nói chuyện, hắn thoáng nhìn Tả Hư một cái, vội vàng ngoắc bảo Tả Hư tới, nghiêm túc hỏi, Tả Gia Gia, ngươi biết chuyện Tiểu Thi hay không? Sắc mặt Tả Hư hơi đổi. Ta muốn biết rõ ràng một chút. Thạch Nham vừa thấy vẻ mặt hắn, đã biết hắn biết tình huống, Tả Thi bị vương giả yêu tộc của Vĩnh Dạ Sâm Lâm bắt đi. Gia hỏa kia không có ác ý, làm việc đều là vì Tả Thi. Ta chỉ là muốn biết chuyện xảy ra khi nào. vừa tới Vĩnh Dạ Sâm Lâm không bao lâu. Tả Hư nghe hắn như vậy thoáng do dự, liền nói ra tình huống cụ thể. Chúng ta lúc trước ở khu vực băng hỏa bí cảnh, cùng bảy cổ phái xảy ra tranh chấp, tiểu thi vốn cùng chúng ta ở một khối, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tả Hư chậm rãi nói, ngay từ đầu, chúng ta rất lo lắng. Lúc muốn tìm kiếm, trong linh hồn bị người truyền đến tin tức, bảo chúng ta không cần tìm kiếm. Ý niệm của tiêu thi cũng truyền tới, bảo chúng ta an tâm, nói nàng không có việc gì, đi theo một cường giả tu luyện, còn bảo chúng ta không cần nhiều lời. Thạch Nham Hoạt Kê, thì ra là như thế. Tiểu thi không có việc gì chứ? Tả Hư đầy mặt lo lắng. Yên tâm, tiểu thi không có việc gì. Nàng đã đạt tới cảnh giới thiên vị đỉnh phong. Ta thấy nàng không cần bao lâu, có thể tiến thêm một bước, trực tiếp bước vào thông thần cảnh. Kỳ ngộ của nàng, so với bất luận kẻ nào cũng tốt hơn. Các người cũng không cần lo lắng cho nàng. Có gia hỏa kia che chở, ai cũng không động được nàng. Thạch Nham giải thích. Tả Hư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đều chuẩn bị một chút. Thời gian của chúng ta không phải quá nhiều. Hiện tại các tộc đều đối với chúng ta không tốt, chúng ta phải mau chóng tăng lực lượng. Thạch Nham dặn dò một phen, bóng người khẽ động, nháy mắt lại biến mất không thấy, tiếp tục đi tìm Viêm Long, Huyết Liệt. Huyền Minh không phối hợp, hắn chỉ có đồng hóa cùng Viêm Long, Huyết Liệt trước cường giả yêu tộc lực lượng không kém lắm. Ở trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm, kẻ quyền thế của yêu tộc cùng Viêm Long, Huyết Liệt không sai biệt lắm còn có mấy tên. Nếu đem mấy gia hỏa kia đồng loạt làm cho thỏa đáng, cho dù không có Huyền Minh, hắn cũng không cần quá lo lắng nữa. Mỗi một cường giả giống Viêm Long, Huyết Liệt như vậy, đều tích lũy vô số tài phú, có được rất nhiều thiên tài địa bảo. Hắn chẳng những nên vì Dương gia những người này rèn luyện bí bảo tốt hơn, cũng muốn vì chính mình nhiều chuẩn bị chút đồ. Cho nên, hắn cần tài phú tích lũy trăm ngàn năm của những kẻ quyền thế yêu tộc kia. Cổ thi mộ địa. Trong một cái hang thật lớn màu đen, vách nham thạch chính là tinh ngọc tối đen, tràn ngập thi khí nhàn nhạt. Trong động rải rất nhiều thi tộc, vây quanh một cái tế đài từ từng cái mộ bia dựng lên. Tế đài chậm rãi chuyển động, từ trong mỗi một cái mộ bia, đều tràn đầy linh hồn ý niệm kỳ diệu. Mỗi một cái ý niệm đều chói lọi, như là một quần lửa, từng đám, ở trong mộ bia phiêu động. Thi Sơn, Thi Hải đi lại tại trong tế đài mộ bia dựng lên kia, thần sắc đau đớn. Nhưng, mỗi khi bọn họ hướng phía trước rảo bước tiến lên một bước, liền có một ý niệm giống như ngọn lửa đánh vào trên người bọn họ, dung nhập linh hồn bọn họ. Hồn tế đàn của thi tộc, có thi tộc truyền thừa lạc ấn. Mỗi một tộc nhân thi tộc, đều có thể dựa vào năng lực của mình, ở trong hồn tế đàn của thi tộc đạt được truyền thừa, có được thi tộc từ sư môn, hiểu lịch sử xa xưa của thi tộc. Thi Sơn, Thi Hải khó khăn đi lại, từng cái linh hồn ý niệm kỳ diệu, trực tiếp liền dung nhập chỗ sâu trong linh hồn bọn họ. Mộ bia Thi Sơn, Thi Hải hình thái linh hồn, ở trong đầu bọn họ hấp thu những ý niệm kia, linh hồn sạch sẽ không nhiễm một tia tạp niệm, hấp thu truyền thừa hồn tế đàn của thi tộc, đối với đủ loại bí thi tộc truyền lưu vô số năm, có nhận thức của mình. Động bên cạnh có một cái quan tài to màu đỏ sậm, phong bế, bên cạnh vô số tộc nhân thi tộc, cũng không dám mưu gần quan tài lớn kia, vẻ mặt kính sợ nghiêm trang. Thùng thùng thùng. Từng trận sinh mệnh dao động mạnh hữu lực, giống như nổi trống từ trong quan tài to kia truyền ra, gõ ở trên người mỗi một tộc nhân, làm cho linh hồn bọn họ đều theo đó rung động, giống như theo thi tộc hồn tế đàn kia của thi tộc đồng loạt hoạt động hẳn lên. Không biết qua bao lâu, Thi Sơn, Thi Hải đã bổ ra thịt nứt, trên người chảy xuôi máu dinh dính, nhưng bước chân của hai người lại không dừng lại, vẫn là từng bước khó khăn đi lại. Rất nhiều tộc nhân thi tộc vây xem, đều lộ ra thần sắc kính nể, khiếp sợ vì nghị lực cùng tiềm lực cường đại của Thi Sơn, Thi Hải. Mỗi một tộc nhân tiến vào thi tộc hồn tế đàn, chống đỡ càng lâu, thời gian càng dài, có thể được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn, đạt được truyền thừa cũng sẽ càng trở nên lợi hại. Từ không gian đại liệt biến xảy ra, sau khi bọn họ đem thi tộc hồn tế đàn này khai quật ra sử dụng, trừ vị kia trong quan tài lớn, thì tính Thi Sơn, Thi Hải kiên trì thời gian dài nhất. Oanh! Một cổ lực lượng khổng lồ từ trong thi tộc hồn tế đàn cuồn cuộn ra, Thi Sơn cùng Thi Hải hấp hối bị một cổ lực lượng kia trực tiếp đẩy ra, rơi mạnh xuống đất. Tế đàn thi tộc hồn nhanh chóng lại khôi phục bình tĩnh, không có một tia dao động truyền đến nữa. Vô số mộ bi phía trên cũng không chuyển động nữa. Thi Sơn, Thi Hải giãy giụa, chậm rãi khó khăn ngồi dậy, lấy tư thế cực kỳ cổ quái tứ chi dựa sát mặt đất, răng nanh rắc rắc rung động, tựa như đang tiến hành thức tỉnh lực lượng nào đó. Quan tài lưới bên cạnh đột nhiên hé ra một góc, một cái bàn tay to sắc bén như đao nhọn lộ ra. Ở dưới rất nhiều tộc nhân thi tộc nhìn chăm chú, cái tay kia bắt ra một cái ấn quyết kỳ lạ. Ấn quyết kia phiêu đãng hẳn lên, tụ tập một cổ lực lượng của tế đàn thi tộc hồn, ở trên hư không một chia thành hai, phân biệt khắc ở chính giữa trán của thi sơn, thi hải. Cái ấn ký này cũng ý nghĩa thi sơn, thi hải được tán thành, cùng ấn ký trán của thạch nham giống nhau, đại biểu cho thi sơn, thi hải thành một thành viên thị tộc cổ xưa nhất.